thất ca đổ hết lên người bọn họ, làm cho thất tẩu đang đợi bên ngoài thầm mắng vô sỉ. Thất tẩu lúc này đã tỉnh, vừa đến đây để đón thất ca về, đã một đêm rồi, nàng cũng không muốn hắn chơi nữa. Nếu không phải biết đã rất lâu hắn chưa sảng khoái như vậy thì tối hôm qua nàng đã kéo hắn về ngủ rồi. Kỳ thật không phải không có, chỉ là đến bây giờ hắn còn chưa đến. Trong đám người kia có người cau mày nói, tựa hồ thực không muốn nhắc tới người này. Đúng vậy, rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy? Không phải đã nói trước là cùng lại đây đàm phán sao? Sao hắn lại chưa tới? Tên còn lại mang theo nghi hoặc nói. Nghe những lời này tựa hồ có người trọng yếu còn chưa tham gia. Là thật hay là kế hoạch đối phó tạm thời? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, bắt cóc 1. Ta tìm rồi, thủ hạ hồi báo là hắn đang bề bộn nhiều việc, không rảnh quá. Một người khác lại nói, mà người này cả đêm thường xuyên đi ra tiếp xúc với thủ hạ, châu đầu ghé tai, xem ra là vì chuyện này. Mà mỗi lần được đến tin tức người này lại nhíu mày, sau đó phất tay bảo thủ hạ tiếp tục. Rốt cuộc là chuyện gì, chuyện trọng yếu như vậy hắn cũng không đến. Nếu không phải cách đàm phán hắn hơn người một chút thì thật sự ta cũng không muốn hắn đến làm gì. Một người có chút trách cứ, rồi lại thực bất đắc dĩ. Thất ca rất ngạc nhiên nhìn những người này, tuy không biết bọn hắn đang nói về ai vậy nhưng hắn hiểu người này có địa vị phi phàm trong liên bang 13 nước. Nếu không những người này cũng sẽ không giận mà không dám nói gì. Vì sao nói bọn hắn giận mà không dám nói gì? Rất đơn giản. Lúc này là lúc nào rồi, có thể là thời khắc lịch sử trở mình của liên bang 13 nước. Nếu là người thường bọn họ đã sớm tóm lại đây mà không phải nói cũng không dám nói như vậy. Cho nên lúc này thất ca thực muốn biết hắn là ai vậy. Không chỉ là tò mò mà hắn cũng muốn xem một chút phương thức đàm phán của người này khác người chỗ nào. Kết quả, thất ca mở miệng hỏi, các ngươi đang nói đến ai vậy? Hắn là quốc vương của vương quốc này. Không chỉ là đàm phán mà cũng có thể quyết định một vài chuyện mà chúng ta cũng không thể quyết. Những người đó mở miệng hồi đáp. Bây giờ quan trọng nhất là giữ lại được thất ca, giữ lại những người của Diệp gia. Tốt nhất nên trả lời vấn đề của hắn, hấp dẫn sự hứng thú của hắn. Quốc vương lại nói, đến tận đây còn không nhìn thấy quốc vương. Cái này quả thật hiếm thấy, hôm qua đã thấy có điểm là lạ. Hóa ra là vì quốc vương không xuất hiện. Không nói chuyện đàm phán, chỉ riêng được chiêu đãi trong vương cung là chủ nhân nhưng sao quốc vương lại không xuất hiện? Không chỉ thất ca cảm thấy kỳ quái mà đám người Diệp Thành Thiên cũng vậy. Người thường có lẽ sẽ không chú ý, nhưng bọn hắn cả ngày ngâm trong giai cấp quyền quý, biết về lễ tiết tuyệt đối sẽ không xuất hiện trường hợp như vậy. Trừ phi là ra vẻ tự cao tự đại, nhưng cái này cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Người như đám Diệp Thành Thiên này, cho dù là hoàng đế của Tam Đại Đế Quốc cũng không dám tự cao tự đại. Vậy quốc vương đang làm gì? Khi thất ca hỏi vấn đề này, đáp án vẫn là không biết. Những người này cũng không rõ lắm quốc vương đang làm gì. Chỉ biết là một ngày trước quốc vương còn nói sẽ đến đàm phán. Nhưng qua hôm đó hắn liền đóng cửa không gặp ai, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Thất ca làm lễ, sau đó chuẩn bị cáo lui. Dù sao lấy điều kiện của liên bang 13 nước thì có làm gì đi nữa cũng không làm hắn cảm thấy hài lòng. Dù sao trước kia hắn làm quan lớn tại đế quốc, chỉ riêng mình hắn quản hạt cũng đã lớn hơn liên bang 13 nước rồi. Huống chi cộng thêm những người khác thì càng không nói. Dù sao hắn đàm phán cũng chỉ là thỏa mãn chính mình một chút, hưởng thụ quá trình này chứ không phải mục đích của hắn. Như vậy không được. Không bằng chúng ta cùng đến nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đám đại biểu kia đương nhiên sẽ không để đàm phán chấm dứt như vậy, mạnh mẽ lôi thất ca đi. Thất ca có chút cảm giác thịnh tình không thể từ chối. Hơn nữa hắn cũng muốn gặp qua quốc vương này một chút, nhìn xem rốt cuộc hắn là một người như thế nào. Thất tẩu nhìn thấy như vậy lập tức ngăn cản những người đó lại, đoạt lại thất ca. Sau đó hung hăng trừng mắt những người kia dọa lui bọn hắn một bước nhỏ. Không hổ là công chúa của đế quốc, rất có khí thế. Thất ca cười cười, sau đó nắm tay thất tẩu, rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, đi theo những người đó đi. Dù sao cũng không có chuyện gì để làm, cho dù bây giờ quay về cũng phải chờ đám người Diệp Thành Thiên thu thập xong, còn mất rất nhiều thời gian. Ai nói không có việc gì làm, ta còn muốn giúp ngươi rửa mặt chải đầu. Hôm qua ngươi còn chưa tắm rửa, còn có chúng ta phải ăn điểm tâm với nhau, còn có ngươi phải ngủ. Thất tẩu rất có thành kiến với không có việc gì làm, nói ra một đống việc cần phải làm, tuy rằng chỉ là việc nhỏ hàng ngày, bất quá lại rất quan trọng. Ừ, ít nhất, đối với thất tẩu mà nói, rất quan trọng hơn cả quốc gia đại sự. Biết rồi lão bà à, trở về liền làm ngay, bất quá chúng ta cũng nên nhìn thấy chủ nhân nơi này, dù sao người ta cũng chiêu đãi chúng ta một đêm. Thất ca hạnh phúc cười. Ừ, thất tẩu rất biết điều gật gật đầu, sau đó kéo tay thất ca đi. Nguyên bản thất ca nghĩ rằng mình là người tới sớm nhất, ít nhất là trong đám người bọn họ. Bất quá làm cho hắn ngoài ý muốn là, khi hắn đi đến chỗ quốc vương ở, phát hiện, gì, sao đôi vợ chồng son các ngươi cũng tới đây. Diệp Thành Thiên và huynh đệ hắn, thêm vài người nữa đứng đằng sau, ngay bên ngoài nơi ở của quốc vương. Mà tựa hồ bọn họ cũng vừa đến không bao lâu, đang đợi thông báo. Chúng ta đến nói câu đa tạ với chủ nhân nơi này. Vẫn để về lễ tiết ấy mà. Thất ca trả lời. Ừ, chúng ta cũng vậy. Bất quá cái giá của quốc vương này hình như có hơi lớn một chút. Lúc nãy gọi người vào thông truyền nhưng lại không thấy chút hồi âm nào. Diệp Thành Thiên rất bất mãn nói. Đó cũng là nói cho những người kia nghe. Xin lỗi, Diệp soái, làm các ngươi đợi lâu. Ta nghĩ lần này quốc vương lại không bình thường, hắn thường xuyên sẽ như vậy, chúng ta cũng bó tay. Những người đó lập tức giải thích. Bọn họ gọi Diệp Thành Thiên là Diệp soái kỳ thật là danh hào Diệp Thành Thiên để lại khi còn làm nguyên soái, vẫn được người đời xưng hô đến tận bây giờ. Nếu là như thế thì chúng ta đi trước vậy, nhờ các ngươi biểu đạt sự biết ơn vô hạn đến quốc vương, đa tạ hắn đã khoản đãi chúng ta. Diệp Thành Thiên có điểm khó chịu nói. Một cái quốc vương của vương quốc nho nhỏ cũng dám cự lão tử ở ngoài cửa, quả thực không biết điều. Diệp soái, khoan khoan, không bằng để ta đi vào gọi hắn, người chờ một lát nữa thôi. Một trong các đại biểu lập tức nói, hình như hắn là một người có điều quyền thế. Thôi được, ta có thể chờ thêm một chốc. Diệp Thành Thiên nói, cái này vẻn vẹn xuất phát từ lễ phép mà thôi, vẫn phải đợi thêm một lát nữa. Bất quá sau này Diệp Thành Thiên cảm thấy nếu mình không đợi thì không biết sự tình sẽ trở nên như thế nào nữa. Tốt, sẽ không lâu đâu. Người kia nói, đồng thời vội vàng đi vào trong, vội đến nỗi nhìn như chạy. Mà khi người nọ đi vào liền thấy người đi vào thông báo cứ đứng ở ngoài, có điểm lo lắng đi tới đi lui. Ngươi làm trò gì ở đây vậy? Vì sao lâu như vậy còn không thông báo? Người nọ nhìn người thông báo, có chút tức giận quát, cũng không nhìn xem lúc này là lúc nào rồi còn trì hoãn ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, bắt cóc 2. Đại nhân, ta cũng chịu thôi. Bệ hạ luôn núp ở trong, ta đã thông báo nhưng hắn vẫn chưa có đáp. Người thông báo có chút cuống quýt nói, rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Mở cửa ra mau lên, ta muốn vào xem. Người kia nói, hắn còn tưởng hạ nhân không dám mở cửa ra. Đại nhân, người không biết đấy thôi, cách cửa này đóng lại xong chỉ có mở ra từ bên trong thôi ạ. Bây giờ bệ hạ không muốn mở ra thì chúng ta cũng bó tay thôi. Trên thực tế, cái mà người thông báo sốt ruột là quốc vương vẫn không muốn mở cửa ra, thậm chí không đáp lại. Cao phi quốc vương, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta phải làm chính sự. Người ta vẫn đang chờ ở ngoài kìa. Không thể mở, vậy đành phải cao giọng hô. Vô dụng thôi, ngươi hô cũng vô dụng. Gian phòng kia đã cách âm, có chuyện chỉ có thể rung chuông để người ở trong biết thôi. Mà bệ hạ đã chặt đứt liên lạc, hắn không muốn nói chuyện với chúng ta. Đại nhân kia cau mày, đến lúc này rồi hắn còn trốn ở trong làm gì? Các ngươi biết không? Cái này, hạ nhân ấp a ấp úng, tựa hồ không tiện nói ra. rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói mau, bây giờ không còn thời gian rảnh chơi với ngươi đâu. Đại nhân kia trầm giọng nói, răn dạy, nhìn qua rất uy nghiêm. Không đối phó được tên Diệp công tử biến thái kia, chẳng lẽ ta không đối phó được với một tên hạ nhân như ngươi sao? Cái này, hạ nhân kia còn do dự, tựa hồ rất khó mở miệng. Nói mau, đại nhân kia quát. Cái này thật sự không biết nên nói thế nào nữa. Hai ngày trước bệ hạ ra ngoài, sau đó mang về một người, từ đó trở đi luôn núp ở trong, bảo dù cho trời có sụp xuống cũng không được quấy rầy bọn họ, mà bọn họ vẫn không đi ra, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Hạ nhân bắt đầu tường thuật, bọn họ luôn ở trong đó, chẳng lẽ ngươi không sợ bệ hạ gặp chuyện không may sao? Không sợ người kia sẽ đào tẩu? Đại nhân kia truy vấn. Sẽ không, nơi này chỉ có một lối ra, mà ở trong đó cũng có những phòng ngự khác, sẽ không để người ta cơ hội nào. Hạ nhân giải thích, đây cũng không phải lần đầu, trước kia, thậm chí có lần hắn 7 ngày 7 đêm vẫn chưa ra. À, hóa ra không phải lần đầu, chả trách bọn họ vẫn yên tâm như vậy, nếu không phải việc cấp bách thì chắc bọn họ cũng sẽ không để ý xem quốc vương đang làm gì nữa. Chỉ là, rốt cuộc quốc vương đang làm cái gì ở trong đó? Rốt cuộc quốc vương đang làm gì ở trong? Đã không phải lần đầu thì hẳn là các ngươi biết hắn đang làm gì chứ? Đại nhân kia cau mày nói. Trước đó, hạ nhân này vẫn chưa nói đến chuyện mấu chốt nhất là rốt cuộc quốc vương và người kia đang làm gì trong kia, lại làm cho quốc vương không màng chính sự, bỏ mặt tiền đồ của quốc gia. Cái này, hạ nhân ấp a ấp úng nói. Quốc vương hắn, bọn hắn đánh bạc ở trong. À, đánh bạc? Cái gì? Hắn đang đánh bạc, vì đánh bạc mà hắn bỏ mặc chính sự. Đại nhân kia giật mình hô, mà hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đơn giản là trong liên bang 13 nước, dường như tất cả mọi người đều nghe thấy quốc vương Cao Phi là một dân cơ bạc, hơn nữa là một tên cờ bạc điên cuồng. Bất quá đổ kỷ cũng rất cao minh cho nên không có mấy ai dám chơi với hắn. Nhưng tuy biết hắn là một đê ơ cờ bạc, nhưng không nghĩ đến hắn lại vì đánh bạc mà không để ý đến sự hưng suy của quốc gia. Tại thời khắc mấu chốt như thế này lại còn đóng cửa đánh bạc cùng người. Đúng vậy, cho nên bây giờ chúng ta không có biện pháp gì cả. Phỏng chừng là bệ hạ đánh bạc đến nghiện rồi, mà một khi hắn nghiện thì chẳng biết bao giờ hắn mới ra. Có lẽ rất nhanh, cũng có lẽ là vài ngày sau. Hạ nhân có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân kia trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, có biện pháp mở cửa này ra không, cho dù phá đi cũng được. Có thể là có thể, bất quá phải mất vài ngày, phòng này được gia cố đặc biệt, còn có luyện kim trận phòng ngự, tìm luyện kim thuật sĩ mở ra cũng mất vài ngày mới có thể phá ra. Hạ nhân nói, vài ngày sau, người ta bây giờ một canh giờ cũng không chờ được. Đại nhân kia cau mày, ngươi có biết người đánh bạc cùng quốc vương các ngươi là ai không? Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là một thiếu niên rất kỳ quái. Bệ hạ gặp được trên đường, sau đó hắn bị bệ hạ mời qua đây đánh bạc, chúng ta cũng không rõ tình huống cụ thể lắm. Hạ nhân lắc lắc đầu nói, mà khi hắn nói đến từ mời, nhấn thật mạnh. Rất rõ ràng, thiếu niên kỳ quái này không tự nguyện mà bị mời đến. Bây giờ nên làm gì đây? Đại nhân kia buồn rầu nói, mà một lát sau, hắn khẽ cắn môi, đi ra ngoài. Hắn quyết định, chuyện này không thành công hoàn toàn đổ lên đầu Cao Phi quốc vương, ít nhất như vậy cũng giúp bọn hắn trốn tránh trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bây giờ không cầu có công nữa mà cầu không có tội thôi. Diệp Soái, thật sự là ngượng ngùng, lúc này Cao Phi quốc vương tạm thời không thể đi ra được, chỉ có thể nói thật có lỗi mà thôi. Đại nhân kia xin lỗi nói. Không sao, chúng ta cáo từ vậy. Diệp Thành Thiên chắp tay cáo từ, lúc này không đi thì còn ở lại làm gì? Bọn họ đều là người có danh dự, có uy tín, hơn nữa cũng không phải bọn họ có việc muốn nhờ vả gì. Cáo từ. Đám người thất ca cũng nói, chuẩn bị ly khai, mà lúc đó lại phát sinh một sự kiện làm bọn họ dừng bước. Thả người ra cho ta,

hẳn là hắn có một chút ngơ ngác, thường xuyên mơ mơ màng màng. Tên hắn là gì? Hình dạng ra sao? Có phải cao như vậy không? Lập tức đám người Diệp Lam Vũ liền lên tiếng, ngữ khí rất khẩn trương, cũng mang theo chút hưng phấn. Có điều mỗi người hỏi đều khác nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn, làm nữ vũ giả kia căn bản không nghe rõ. Tên hắn là gì ta cũng không biết, bởi hắn bảo hắn đang trốn nhà đi, nên cũng không nói cho chúng ta biết. Vì vậy đến tận bây giờ chúng ta vẫn gọi hắn là đại thiếu gia. Nữ vũ giả kia đáp, ngươi không biết. Nói cách khác, ngươi không phải gia tướng thị vệ của hắn, hắn cũng không phải thiếu gia nhà ngươi. Thất công chúa lập tức hỏi, điểm này phải biết rõ ràng, đây là mấu chốt để xác định thân phận. Nếu nói, đại thiếu gia kia có gia tướng thị vệ thì khẳng định không phải Diệp Lãng. Người ở đây còn không biết bên cạnh Diệp Lãng có ai sao? Đến tận bây giờ chưa từng thấy nữ vũ giả này. Không phải, ta chẳng phải gia tướng thị vệ gì cả. Ta là một đội trưởng của một dòng binh tiểu đội mà thôi. Mà đại thiếu gia này là chúng ta gặp được trên đường. Ta đã đáp ứng đưa hắn đến Hỏa Long Thành nên dù trả giá đắt đến đâu ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho hắn. Nữ vũ giả kia cắn răng nói, làm người ta biết quyết tâm cứu người của nàng. Mà những lời này của nữ vũ giả làm tất cả mọi người ngây ra một lúc. Thật sâu bội phục nữ vũ giả này, vì tuân thủ lời hứa mà không tiếc mình xâm nhập vào vương cung để cứu người. Tuy vương cung này nhỏ một chút, nhân thủ cũng không nhiều, nhưng đối với một dòng binh như nàng cũng là một chuyện rất nguy hiểm rồi. Mà nàng thậm chí không tiếc đắc tội đám người Diệp Thành Thiên cũng phải cứu người. Cái này càng nói lên lời hứa của nàng đáng quý đến giường nào. Bất quá lúc này thất công chúa không quan tâm đến lời hứa của nữ vũ giả này, vẫn chỉ quan tâm đến đại thiếu gia trong miệng nàng mà thôi. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi gặp hắn ở đâu? Lúc đó là lúc nào? Ngay tại hơn 20 ngày trước, ở Mễ Duy Lạp Thành, lúc ấy, nữ vũ giả đáp, mà theo lời nàng tựa hồ giống y tình huống của Diệp Lãng vậy. Lúc ấy Diệp Lãng ở Mễ Duy Lạp Thành gặp Mạn Địch Tỷ, sau đó theo Mạn Địch Tỷ đi Hỏa Long Thành. Tựa hồ nơi này cũng là một điểm trên con đường đến Hỏa Long Thành. Có điều, dựa theo đạo lý bình thường, Diệp Lãng và Mạn Địch hẳn còn cách nơi này rất xa mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn đến sớm ở đám người Diệp Lam Vũ ít nhất là một ngày nữa. Đừng quên, đại thiếu gia ở trong đã đánh bạc với Cao Phi quốc vương từ 2 ngày trước rồi. Cái này nói lên hắn đến đây ít nhất đã 2 ngày rồi, mà đám người Diệp Lam Vũ hôm qua mới đến. Cho nên, vô luận nhìn từ phương diện nào đi nữa, hai người này cũng không giống như Diệp Lãng và Mạn Địch Tỷ. Nếu là bọn hắn thì trùng hợp cỡ nào đây? Đầu tiên lộ tuyến đều phải đi qua nơi này, tiếp theo phải đến đây chứ. Còn có, trùng hợp là bị Cao Phi quốc vương bắt lấy nữa. Bất quá, lại nói tiếp, Diệp Lãng bị người ta bắt lấy tựa hồ không thể xem như trùng hợp, bởi hắn thường xuyên đụng phải chuyện như vậy. Mặc kệ nói gì thì nói, mặc kệ thiếu gia trước mắt này là ai, đám người Diệp Lam Vũ cũng không biết tình huống lúc đó, các nàng cũng không biết Diệp Lãng lạc đường, chạy ngược lại. Bởi vậy, thất công chúa cũng có chút thất vọng nói, Mễ Duy Lạp Thành là hướng ngược lại, hẳn không phải là hắn rồi. Cũng chưa chắc, Diệp Lãng mơ mơ màng màng, có lẽ hắn chạy lộn đường. Chân Tiểu Yên nói, nàng cảm thấy đại thiếu gia này chính là Diệp Lãng, điều này làm nàng quên mất mình còn đang bị bắt cóc. Cái này cũng có thể, vấn đề là, dù hắn mơ hồ đến đâu cũng không nên chạy hướng ngược lại như vậy. Diệp Lam Vũ nói, nàng có điều tin tưởng Diệp Lãng, ít nhất cũng tin rằng như thế này. Nhiều nhất hắn sẽ chạy đến Ngả Lạp mà thôi. Cái này cũng không kém là bao. Nói vậy là, các ngươi đều cảm thấy đại thiếu gia ở trong kia có thể chính là đại thiếu gia của chúng ta. Thất công chúa nhìn hai người hỏi. Diệp Lam Vũ cùng Chân Tiểu Yên gật đầu, mà Diệp Lam Vũ thì không sao. Chân Tiểu Yên lại bị kề dao ở cổ còn dám gật đầu. May mà nữ vũ giả kia thân thủ khá, cũng không để nàng bị thương. Vậy chỉ còn lại một vấn đề, các ngươi cảm thấy đại thiếu gia của chúng ta, hắn biết đánh bạc sao? Thất công chúa hỏi. sẽ không. Hai người đồng thời lắc đầu trả lời, không chỉ hai người bọn họ, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần là người của Tường Không Đế Quốc cũng biết Diệp Lãng là một người hoàn toàn không biết đánh bạc. Tuy hắn rất thích đánh, bất quá đều là quăng tiền thôi. Nói cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ ném tiền cho ván bài nào chắc chắn thua vì muốn phung phí tiền mà thôi. Chưa từng đánh bạc bao giờ, căn bản không biết chút đổ thuật nào. Thất công chúa nói, cái này cũng đúng, nhưng mà trên đời này sao có một người giống như vậy được, vừa thích bại gia, lại vừa mơ hồ như vậy. Diệp Lam Vũ thì thầm một câu, sau đó lớn tiếng nói, mặc kệ, bây giờ chúng ta trực tiếp đi vào nhìn xem rốt cuộc có phải là đệ đệ không liền rõ ngay ấy mà. Nói gì thì nói, bây giờ mọi người đều phải dẫn thiếu niên kia ra ngoài, mặc kệ là vì sự an toàn của Trân Tiểu Yên hay vì muốn biết đáp án. Chỉ là mở không ra, không mở được. Cái phòng kia người ở ngoài căn bản không thể mở ra, trừ phi là mạnh mẽ đánh vào. Cái này tựa hồ có chút không hay lắm, dù sao bên trong cũng là dân cờ bạc. Đối với bọn hắn mà nói, đây là chuyện lớn nhất trên đời. Bọn hắn không thích bị người khác quấy rầy.